Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 116 phu thê phải cùng nhau. Bất quá, liền tính nàng hiện tại chạy mất, nhưng sự tình phát triển Tô Nhiễm vẫn là biết được rõ ràng, không có biện pháp. Thôn liền lớn như vậy, sự tình lại quan hệ đến Huyên tỷ nhi, người trong thôn khẳng định sẽ đến báo cho nàng cùng Hoàng thị, cho nên Tô Nhiễm sẽ biết nguyên lai Huyên tỷ nhi hôm nay lại đây lấy lương thực sao. Nàng lại không có trực tiếp rời đi, mà là kêu Quý ca nhi đẩy lương thực trở về trấn lên rồi. Nàng lại lặng lẽ lặn xuống thôn trưởng trong nhà, đi cùng Dũng ca nhi hẹn hò. Hai người bọn họ như vậy làm đã thật nhiều lần. Hơn nữa hiện tại người trong thôn đều vội vàng cày bừa vụ xuân còn có tu sửa tư thục sự. Mọi người đều vô tâm tư đi quản khác sự, cho nên hai người bọn họ cũng phá lệ lớn mật, thế nhưng liền trắng trợn táo bạo ở thôn trưởng trong nhà gặp lén lên, kết quả. Sự tình đã bị về nhà tới lấy cái đồ vật Trịnh thị cấp bắt vừa vặn Trịnh thị là thôn trưởng con dâu. Cả, kia cũng là cái đanh đá lợi hại nhân vật, bắt được này đối tiểu nhi nữ, nàng trực tiếp liền đem người cấp ra bên ngoài kéo. Chính là nhi tử luôn mồm muốn cưới Huyên tỷ nhi, Huyên tỷ nhi cũng khóc sướt mướt phi hắn không gả, kia thì thế nào, dù sao một cây gậy đánh tan này hai chị Huyên ương. Sau đó kêu nam nhân nhà mình đem Huyên tỷ nhi đưa về trấn trên đi, báo cho nàng cha mẹ hảo hảo nhìn đứa con gái này. Đừng lại phóng nàng ra tới thông đồng nhà người khác hảo hảo nhi tử. Ngay sau đó, nàng lại quay đầu liền tìm trong thôn bà mối, kêu nàng đi thôn bên tài chủ trong nhà cầu hôn, Huyên tỷ nhi cùng Dũng ca nhi. Bọn họ là chú định thấu không thành một đôi, còn hảo còn hảo. Trịnh thị là biết Tô Thành Tài toàn ra cùng Tô Nhiễm một nhà quan hệ, cho nên cũng không có đem Tô Nhiễm một nhà cấp liên lụy đi vào. Đối với cái này, Tô Nhiễm cùng Hoàng thị đều đại đại nhẹ nhàng thở ra. Thu tỷ nhi nghe nói xong tin tức, nàng cũng vẻ mặt buồn bực, như thế nào biến thành Dũng ca nhi, không phải Hổ ca nhi sao? Người cái này nha đầu ngốc, Dũng ca nhi tốt xấu là cái đồng sinh, Hổ ca nhi cũng không phải là, hơn nữa Dũng ca nhi là thôn trưởng tôn tử, về sau ít nói cũng có thể phân đến một gian nhà ngói khang trang. Còn có 10 tới mẫu đất, nuôi sống một nhà già trẻ không thành vấn đề. Toàn ca nhi lập tức vỗ vỗ nàng đầu nói, Toàn ca nhi, người đừng nói bậy. Hoàng thị chạy nhanh mặt trầm xuống quát lớn, Toàn ca nhi le lưỡi, ta nói rõ ràng chính là sự thật a. An ca nhi lại hỏi, không phải nói cùng họ không hôn sao? Huyên tỷ nhi nàng cùng Dũng ca nhi nhưng đều họ Tô gia năm phục thân thích, chỉ là còn họ một cái họ mà thôi. Hai bên trưởng bối không ngại nói, này việc hôn nhân cũng là có thể thành, chỉ là thôn trưởng khẳng định sẽ không đồng ý. Toàn ca nhi lại nói, Tô Nhiễm cũng gật đầu. Huyên tỷ nhi lần này thật là điên rồi, tùy tiện náo loạn như vậy vừa ra, nàng ở trong thôn thanh danh đều hủy hoại. Về sau, thôn trưởng toàn gia sẽ nghiêm thêm phòng bị bọn họ một nhà. Bất quá, này đối chúng ta tới nói là chuyện tốt, nói như vậy là không sai. Chính là Huyên tỷ nhi, ai, kia hài tử hảo hảo, như thế nào liền làm ra loại sự tình này? Phía trước nàng không phải nói phải gả cho Trần công tử sao? Hoàng thị nhỏ giọng cảm thán, Toàn ca nhi hơi há mồm. Thiếu chút nữa lại muốn nói cái gì? Chính là nghĩ nghĩ, hắn vẫn là chỉ đối Tô Nhiễm xử cái ánh mắt, Tô Nhiễm mới lại nhẹ nhàng mở miệng. Trần lão ra một nhà là cái gì tính tình, nương ngài mấy ngày nay tiếp xúc như vậy nhiều lần, làm sao không biết, nói nữa, kết thân loại sự tình này, cầu chính là một cái môn đăng hộ đối. Đại bá gia cùng Trần lão gia gia, này môn đệ kém đến cũng không phải là nhỏ tí teo. Nếu Phú ca nhi có thể khảo trung tú tài, việc này còn có điểm khả năng, nhưng hiện tại hắn không trung, kia khẳng định liền không thể nào. Huyên tỷ nhi tuổi lại không nhỏ, đương nhiên, chủ yếu làm cho nàng thay đổi mục tiêu, vẫn là lần đó Trần lão gia cùng Trần công tử đối với các nàng hai chị em làm những cái đó sự đi. nàng chỉ cần không điên không ngốc, đều sẽ không có ngốc hồ hồ tưởng hướng cái kia hố lửa nhảy, hoàng thị liền lại thở dài. Khuyên tỷ nhi này khuê nữ thật là đáng tiếc, lớn lên như vậy thủy linh, chính là tính tình hỏng rồi điểm, liền hướng nàng bộ dáng, vốn dĩ cũng có thể gả cái không tồi hậu sinh, nhưng hiện tại ra việc này, nàng thanh danh đã có thể hỏng rồi. Không được, ta phải đi cùng Trịnh thị nói nói. Ngàn vạn kêu nàng đừng đem việc này nơi nơi tuyên dương. Tốt xấu đừng đem huyên tỷ nhi làm hỏng. Nói, nàng liền chạy nhanh đứng lên đi ra ngoài, nàng cái này mềm lòng nương a. Kìa bệnh cũ lại tái phát, Tô Nhiễm cũng không ngăn cản nàng. Khiến cho nàng vội vàng hướng thôn trưởng ra đi, An Ca Nhi còn thực khó chịu. Đều là huyên tỷ nhi làm những cái đó sự. Làm gì muốn chúng ta nương đi giúp nàng cẩn thận lấy lòng nói tốt. Nương chính là tâm thật tốt quá. Nương nàng làm như vậy, còn không phải là vì các ngươi hảo. Huyên tỷ nhi lại nói như thế nào, cũng cùng chúng ta là một nhà. Nàng thanh danh hỏng rồi, kia khẳng định cũng sẽ liên lụy đến chúng ta. Tuy nói nhà chúng ta hiện tại đã không có muốn xuất giá nữ hài tử. Nhưng kia đối với ngươi, đối toàn Ca Nhi thanh danh cũng có nhất định ảnh hưởng. Về sau các ngươi sinh nữ nhi, cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút liên lụy, cho nên việc này vẫn là che lại hảo. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, An Ca Nhi vẫn như cũ tức giận đến. Không nhẹ, chúng ta như thế nào liền như vậy xui xèo, quán tượng như vậy cái đại bá nương. Hiện tại mỗi ngày nhìn bọn họ ở kia gây chuyện. Ta đều hận không thể đi quan phủ cùng bọn họ chặt đứt thân thích quan hệ. Cái này ta nhưng thật ra tưởng lý, nhưng ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Trước kia bọn họ sẽ không, về sau khẳng định cũng sẽ không. Toàn Ca Nhi lập tức lắc đầu, còn có, lời này ngươi lặng lẽ nói là được, nhưng ngàn vạn đừng làm cho nương mặt nói, nương nếu là nghe được. Nàng khẳng định lại phải mắng ngươi không lớn không nhỏ, đã biết. Dù sao về sau ta nói cái gì đều theo nương nói. Nàng không thích nghe ta chịu đựng không nói là được. Dù sao có ngươi cùng tỷ tỷ ở lý. Các ngươi khẳng định có thể nhìn nương không được nàng sằng bậy. An Ca Nhi vội vàng gật đầu, hoàng. Thị dẫn theo một con thỏ đi thôn trưởng ra. Ở nơi đó ngây người hơn nửa canh giờ. Mới rốt cuộc đã trở lại, ta đã cùng Trịnh thị nói tốt. Việc này nàng coi như không phát sinh quá. Bất quá, về sau huyên tỷ nhi là không thể lại đến trong thôn, nàng mặt đai buộc chán trên đầu hãn. Lại thở dài, đây là Trịnh thị lớn nhất nhượng bộ kia nương ngài cảm thấy. Huyên tỷ nhi về sau sẽ không tới sao? Tô Nhiễm chỉ hỏi, này hai tháng. Đại bá gia hài tử mỗi đến đầu tháng liền sớm chạy tới nhà bọn họ lãnh lương thực. Lại đây thời điểm còn phải thuận tiện ở bọn họ nơi này ăn thượng một bữa cơm. Mỗi lần bọn họ tới, Tô Nhiễm đều đến nhiều hạ thật nhiều mễ, đồ ăn cũng đến nhiều chuẩn bị điểm. Bọn họ ăn một lần khởi cơm tới, liền ăn ngấu nghiến, hơn nữa chuyên nhặt thịt ăn. Liền cùng tám đời không ăn cơm xong dường như từ bọn họ ăn tương thượng là có thể nhìn ra tới. Hiện tại đại bá bên kia nhật tử thật không tốt quá. Mỗi tháng cải thiện một lần thức ăn cơ hội, bọn họ lại như thế nào sẽ bỏ qua. Kia cũng không được, ta xem, về sau này mễ liền các ngươi đi trấn trên thời điểm thuận tiện cho bọn hắn mang qua đi là được. Hoàng thị vội nói, chính là... Về sau mỗi tháng muốn vất vả con rể một chút, không có việc gì, Lý Nhị lập tức lắc đầu, bất quá. Tốt xấu tháng này lương thực đã giao cho bọn họ, như vậy chỉ cần tháng sau bọn họ trước tiên đem mễ cấp đưa đi. Vậy được rồi, nhìn đến bọn họ hành động, Tô Thành Tài toàn ra hẳn là cũng liền biết là chuyện gì xảy ra chỉ là. Đối Hoàng thị cái này một bên tình nguyện an bài. Tô Nhiễm trong lòng vẫn là có chút bất đắc dĩ, ta nương nàng chung quy vẫn là quá ngây thơ rồi điểm. Nàng cho rằng như vậy là có thể làm đại bá bọn họ toàn gia biết khó mà lui. Kia sao có thể, kia toàn gia nếu là như vậy muốn mặt người, bọn họ liền sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Đóng cửa lại, Tô Nhiễm lại nhịn không được đối Lý Nhị phun tào, Lý Nhị vỗ vỗ nàng bối. Không có việc gì. nàng tổng có thể thấy rõ, ân, ta cũng biết, nhưng chính là cái này quá trình quá dây vò. Hơn nữa, ai biết bọn họ về sau lại có thể làm ra sự tình gì tới. Hiện tại, ta đã đối kia một nhà không có bất luận cái gì trông cậy vào, Tô Nhiễm thấp xả giận. Liền đem đầu một oai, dựa vào hắn trên vai, nam nhân cũng nhẹ xả giận. Một tay đỡ nàng bả vai, lần này đi trấn trên, ngươi cùng ta cùng đi, ân, đó là cần thiết, Tô Nhiễm gật gật đầu. Chính là, đại bá bên kia chúng ta đem đồ vật buông liền đi thôi. Nhiều nói liền không cần phải nói. Dù sao nói bọn họ cũng sẽ không nghe đi vào, ân, nam nhân gật gật đầu. Liền lại kéo lên tay nàng. Hiện tại, vẫn là nói nhà mới như thế nào tu sự đi. Trước mắt, trải qua trong thôn 2 tháng bận rộn, Tư Thục đã xây dựng thêm đến không sai biệt lắm. Hơn nữa ngày mùa thời điểm mắt thấy liền phải đi qua. Chờ Tư Thục một lần nữa nhập học, các nơi bọn nhỏ liền phải tới đi học. Bọn họ cũng nên dọn ra đi, mấy ngày nay, Lý Nhị trừ bỏ ban ngày cùng toàn ca nhi ăn ca nhi thay phiên đi Tư Thục bên kia làm giúp ngoại. Vội xong rồi Tư Thục bên kia cùng trong đất sự, bọn họ 3 cái đều còn muốn đi mua tới miếng đất kia bên kia vội thượng 1 canh giờ. Móc xuống bụi gai, đem thổ cấp lộng tùng điểm, hoặc là đi trên núi chém nữa điểm thụ kéo xuống dưới bị. Có hắn chủ đạo, ngắn ngủn này đó thời điểm, miếng đất kia đã bị thu thập đến không sai biệt lắm. Xây nhà bó củi cũng tồn không ít, chỉ chờ nông nhàn thời điểm lại đến, bọn họ là có thể dùng tích cóp đến tiền lại thỉnh thợ thủ công lại đây xây nhà. Chẳng qua, nói lên cái này, Tô Nhiễm lắc đầu, muốn nói nấu ăn dưỡng con thỏ gì đó ta đều biết điểm. Nhưng xây nhà ta thật rốt đặc cán mai. Ngươi là nam nhân, cái này liền giao cho ngươi, nhưng ngươi nói, phu thê làm việc, đến cùng nhau có thương có lượng tới, Lý Nhị lại nghiêm trang nói, Tô Nhiễm ngẩn ra. Nhưng ta nghe không hiểu a, kia cũng đến cùng nhau, nam nhân kiên trì nói như vậy. Hết chương.